Huyết lang báo thù, chương 776, cô ấy cũng không kiểm tra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Thương Ngân đây là đang tính toán số kiếp sau này của Đông Phương Hạ. Cũng là đang bày tỏ, mặc dù Đông Phương Hạ mất đi mạch đập và hơi thở nhưng thứ mà anh nhận được sẽ là thứ anh không ngờ tới. Đương nhiên, kiếp nạn của Đông Phương Hạ vẫn còn rất nhiều. Mọi thứ hôm nay mới chỉ là bắt đầu. Nhưng phàm là những thứ đã được định trước, không nên cưỡng cầu. Tiếng động lớn vừa rồi không chỉ thu hút sự chú ý của Trác Thương Ngân, mà đến cả An Nhiên bên đó. Sau khi nghe thấy tiếng động cũng chạy đến. Lúc nhìn thấy Trác Thương Ngân ở vườn hoa lẩm bẩm một mình, ánh mắt nhìn lên vách núi dựng đứng, liền biết tiếng động là từ bên trên truyền xuống. Trên vách núi, không phải là lão đại và sư tỷ ở bên trên sao? Lẽ nào bọn họ đánh nhau rồi? An Nhiên trầm tư suy nghĩ một lúc, nhìn đến bóng lưng Trác Thương Ngân. Sau đó xoay người đi về phía vách núi. Trong hang động, sau khi Lãnh Lạc chuyển toàn bộ nội công mạnh mẽ trong cơ thể Đông Phương Hạ lên người mình, sương mù bao phủ trong hang động dần biến mất. Nước suối cuồn cuộn trong suối nước nóng cũng yên ả lại. Ánh sáng màu tím biến mất. Trong nước ánh lên những gợn sóng lăn tăn. Nghe tiếng nước chảy, tí ta tí tách, trên cột đá, Lãnh Lạc từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy sắc mặt Đông Phương Hạ đang dần khôi phục huyết sắc. Nặng nề thở ra một hơi trầm đục. Có luồng khí mạnh mẽ trong cơ thể Đông Phương Hạ. Nội công của Lãnh Lạc không những được khôi phục lại, mà còn mạnh lên rất nhiều. Đứng dậy, đỡ Đông Phương Hạ đang còn hôn mê dựa sát vào tường đá. Kiểm tra lại lần nữa vết thương của Đông Phương Hạ. Do Đông Phương Hạ đã không còn mạch đập, Lãnh Lạc cũng không kiểm tra ra được gì. Đến cả việc Đông Phương Hạ có nội công hay không, cô ấy cũng không kiểm tra được. Không thể làm gì khác. Lãnh Lạc chỉ có thể lau đi vết máu trên khóe miệng và sửa soạn lại mái tóc rối bù cho Đông Phương Hạ. Bộ dạng này của Bách Di khác xa với huyết lang mà các sát thủ trong thế giới ngầm khiếp sợ trước kia. Không ai có thể nghĩ rằng huyết lang sẽ biến thành bộ dạng như ngày hôm nay. Cái này nếu để người thân của anh nhìn thấy, sẽ đau lòng thế nào đây? Đọc thêm nhiều chuyện ở TRUMTRCIENME, lặng lẽ ngồi bên cạnh Đông Phương Hạ. Lãnh Lạc lo lắng không yên. Lúc nhìn thấy môi Đông Phương Hạ càng lúc càng khô, Lãnh Lạc liền lấy nước đã chuẩn bị từ mấy ngày trước. Đỡ Đông Phương Hạ lên, cho Đông Phương Hạ uống. Nào ngờ, đừng nói đến Đông Phương Hạ có thể uống được nước, ngay cả miệng cũng không mở ra được. Lãnh Lạc từ nhỏ đến lớn chưa từng chăm sóc một người khác giới như này bao giờ. Nhìn thấy Đông Phương Hạ không uống được nước. Nước đổ xuống từ khóe miệng của anh theo cần cổ trắng ngần chảy xuống. Lãnh Lạc do dự một chút. Nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Trong phút chốc, Lãnh Lạc liền đưa ra quyết định. Bất kể như thế nào, cũng không thể để cho Bách Di bị dày vò. Môi của anh đã khô đến nứt nẻ rồi. Nếu không uống nước, sẽ bị khát chết. Cách chương.